Long huyết chiến thần, chương 838, Kim đế chiến giáp 2. Góc truyện audio.com. Kim Linh lúc này, mặc dù sau khi mặc vào kim đế chiến giáp là có thể sử dụng chân nguyên tăng lên gấp mấy lần. Cái quan trọng hơn là, khai giáp kia vô cùng cứng rắn, trong vô hình đã làm cho lực phòng ngự của Kim Linh tăng lên không ít. Long thần nếu như không có loại binh khí sắc bén như Tam Thiên Tinh Vực mà nói, rất có thể kích thương đối phương không hiệu quả chút nào. Kim đế chiến giáp, chính là một trong chí bảo đứng đầu kim tộc, kim mộc thủy hỏa thổ, đoán chừng có tổng cộng 5 bộ chiến giáp, có phải được ngũ đế truyền xuống hay không? Ai cũng không biết, nhìn kim đế chiến giáp, Long thần lâm vào suy tư, Long thần hắn cũng đang suy nghĩ tìm phương pháp đối phó kim đế chiến giáp. Hai người chiến đấu ngừng lại, Kim Linh mặc vào và dung hợp kim đế chiến giáp. Chỉ dùng tới một thời gian rất ngắn ngủi, rất nhanh hắn đã dung hợp lực lượng kim đế chiến giáp. Phảng phất như một hoàng kim chiến thần nhìn Long thần, trong mắt hắn tràn đầy thần sắc kích động, mặc dù nói, ta đây mượn nhờ ngoại vật đánh bại người nhưng mà người đồng dạng cũng như vậy. Tam Thiên Tinh Vực mới áp chế ta, ngoại vật cũng là một phần chiến đấu. Đã như vậy rồi, vậy thì không thể trách ta. Kim Linh và Long Thần trước kia, cũng không có thù hận gì cả, chẳng qua là vì xung đột lợi ích gia tộc thôi. Nếu như là thù nhân, Kim Linh tuyệt đối không nói nhiều lời như vậy, hướng Long Thần bay thẳng tới. Ta không có gì để nói, nếu như có mà nói, động thủ đi thôi, đã làm chậm trễ không ít thời gian. Cuộc chiến này là trận đấu đầu tiên, lại không nghĩ rằng đặc sắc như thế. Thoải mái chập trùng, cho đến khi Kim Linh lấy ra kim đế chiến giáp, mới cơ hồ thắng chắc, nhưng khi nhìn sắc mặt Long Thần, nhìn bộ dáng không sợ kia, ai biết được hắn còn có hậu chiêu nào khác hay không? Hôm nay, người biểu hiện để cho Kim Linh ta tôn trọng người, thế nhưng, dù có tôn trọng người nhưng cuối cùng cũng phải phân ra thắng bại. Kim Linh sau khi mặc kim đế chiến giáp, ngoại trừ chủng loại thần thông như Hoàng Kim Tịch Diệt Nhãn, chỉ cần dùng chân nguyên thi triển chiến kỹ, thì Kim Linh có thể phát huy ra lực lượng càng thêm cường đại. Loại lực lượng này là loại hoàn toàn tăng phúc gấp mấy lần. Trải qua thời gian ngắn ngủi dừng trận đấu, hai đại cao thủ thiếu niên lại lần nữa đối chiến. Sau khi có được kim đế chiến giáp, thực lực Kim Linh tăng lên gấp mấy lần, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Tâm tình Long Thần vô cùng tỉnh táo. Trong giao phong lúc nãy, hắn phát hiện Kim Linh mặc dù trở nên mạnh mẽ nhưng mà còn chưa đến nỗi hắn không đối phó được. Hay là nói, Kim Linh vẫn còn địa vũ cảnh cửu trọng, còn không cách nào nắm giữ toàn bộ lực lượng của kim đế chiến giáp. Đã như vậy, thôn phệ huyết giới kinh khủng. Dùng đúng lúc chính là một loại thần thông khó lường. Lúc này một không gian màu đỏ như máu chỉ trong phút chốc đã bao trùm chung quanh. Đám người Bạch Lan sớm đã chứng kiến qua thôn phệ huyết giới Long Thần, cho nên cũng không có cảm giác kỳ quái. Mà đám người Ngũ Hành Minh và Phong Thần Nhất Mạch, trên mặt thế nhưng đều là thần sắc kinh ngạc. Trong thần thông này, thậm chí có cả bóng dáng vực. Thật không đơn giản tí nào. Vũ Liên nhướng mày, nói, Kim Linh bị thôn phệ huyết giới vây nhất, kinh ngạc phát hiện không gian màu đỏ như máu này, thậm chí có một loại lực lượng dẫn động máu huyết, thôn phệ huyết mạch, điều này làm cho hắn vô cùng khiếp sợ. Hắn vội vàng sử dụng chân nguyên, để trấn áp huyết khí sôi trào. Đợi khi trấn an xong huyết khí đó, hắn vô cùng khiếp sợ phát hiện, chân nguyên trong cơ thể của hắn đã có một phần không thể sử dụng được. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể có loại thần thông như thế? Kim Linh kinh hãi không dứt. Long thần đi tới được nơi này, thôn phệ huyết giới cơ hồ trở thành thần thông nhất định phải thi triển mỗi lần chiến đấu. Có thể thấy được lực lượng thôn phệ huyết giới rốt cuộc lợi hại đến cỡ nào. Đồng thời sử dụng, còn có long hồn biến thân, gia tăng bản thân, địch nhân giảm bớt, tạo cho Long Thần thắng lợi cuối cùng. Sử dụng kim đế chiến giáp, chính là dùng tới chân nguyên bản thân, đi dẫn động lực lượng ở trong kim đế chiến giáp, bản thân có bao nhiêu chân nguyên, cuối cùng có thể dẫn động được bao nhiêu chân nguyên. Kim Linh đã dùng một nửa chân nguyên để đi trấn áp huyết khí. Cho nên lực chiến đấu sau khi bành trướng, lại một lần nữa giảm đi một nửa. Trên căn bản, tăng phúc của hắn, tức thì đánh trở về gấp 2-3 lần lúc trước mà thôi. Có thể thấy được, thôn phệ huyết giới long thần, quả thực chính là khắc tinh của Kim Đế chiến giáp. Kim Linh giờ phút này cũng phát hiện, mình cuối cùng chỉ có thể sử dụng lực lượng gấp 2-3 lần lúc trước mà thôi. Khi mà hắn còn không thể tin, long thần nắm tam thiên tinh vực trong tay, lấy thất diệu tinh thần thế, chân đạp bắt đầu thất tinh bộ, giết tới, lần này, long thần bộc phát lực lượng toàn thân, thất diệu tinh thần thể lóng lánh, tam thiên tinh vực lưu chuyển quang mang bức nhân, bắt đầu thất tinh bộ mê huyễn mà cực nhanh, một loạt luân phiên công kích kia, giống như là một trận phong bạo vậy, xích minh cửu thiên quyền, băng hàn cửu châu ấn, Kim Linh kinh hãi, vội vã sử dụng ra tuyệt sát chiêu này. So với lần trước, uy lực lần này phải cường đại hơn nhiều lắm. Long thần cuối cùng vẫn không có thi triển ra tuyệt chiêu. Tam ấn hợp nhất, lúc này ở trong tay hắn, Kim Đế ấn và Xích Đế ấn đột nhiên sáng lên. Xích Đế phần thiên ấn, Kim Đế gia thiên ấn. Lúc trước song ấn hợp nhất lực áp đối phương, lần này lại bị song ấn đối đánh cho xác sơ nhưng tại trong quá tin giao phong. Kim Linh cũng không còn dư lại bao nhiêu lực lượng, nếu không có thôn phệ huyết giới. Một chiêu này của hắn đủ để đánh bại Long Thần nhưng mà bây giờ thì không giống. Long Thần một tay đánh ra hai đại đề ấn, tay trái thẳng hướng, trực tiếp xông thẳng vào trong phạm vi hai đại công kích. Phá, tam thiên tinh vực trong tay đột nhiên hóa thành một thanh trường tiên. Đột nhiên dài ra, trực tiếp đánh trúng Kim Linh còn chưa kịp phản ứng. Đương nhiên là quất lên trên Kim Đế chiến giáp, nhất thời một tiếng ma sát kim khí truyền ra, thành âm chói tại đó khiến cho rất nhiều người đều nhịn không được che lỗ tai lại. Kim Linh kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp thối lui, tam thiên tinh vực long thần mặc dù là quất lên trên Kim Đế chiến giáp nhưng hắn vẫn mơ hồ cảm giác được đau đớn. Làm sao có thể, hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Thôn phệ huyết giới kia, rốt cuộc là cái gì? Nhận thua đi, lúc này, Long Thần cầm tam thiên tinh vực, một lần nữa biến thành trường thương. Hắn lúc này đã tới gần Kim Linh, trường thương lóng lánh ở trong tay, nháy mắt hóa thành một huyền ảnh cự đại, hướng đối phương giết tới. Dưới chân đạp bắt đầu thất tinh bộ, dưới công kích Long Thần, Kim Linh liên tiếp tại lui, thật vất vả. Hắn căn bản không dám để tam thiên tinh vực đâm lên trên Kim Đế chiến giáp của mình. Nếu như Kim Đế chiến giáp bị tam thiên tinh vực long thần phá nát, hắn không chịu nổi, dù sao Kim Đế chiến giáp còn không phải là vật của hắn. Nếu như bị phá hư, hắn chính là tội nhân thiên cổ của kim tộc, phong mang tam thiên tinh vực, thật sự rất đáng sợ. Nhận thua đi, long thần khẽ quát lên một tiếng. Thân thể biến hóa, mũi thương sắc bén, đâm tới Kim Linh ở trước mặt, cách trương.